Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 313. Đường Dự và Lãnh Tĩnh loạn điểm Uyên Ương Phổ. Tĩnh táo lại chén cà chua mì trứng gà đẩy đến trước mặt Đường Dự. Sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Cảm ơn, Đường Dự lễ phép mà dè đặt đường hầm tạ. Đây là hắn hôn mê một tháng tới nay ăn bữa cơm thứ nhất. Tiểu Kiều lầu bầu, đáng thương Đường Dự, thật sự toàn bộ đều quên sao? Liền Tiểu Tĩnh đều quên. Đường Dự phần phật mấy hớp, sau đó phồng má đám ngẩng đầu lên. Giữa hai lông mày nghi hoặc sâu hơn mệt mỏi. Theo quan sát của hắn đến xem, Lãnh Tĩnh cùng quan hệ của mình khẳng định không đơn giản. Đặc biệt bọn họ vừa mới đùa giỡn. Cộng thêm Tiểu Kiều lại cố ý hỏi như vậy, để cho hắn càng khẳng định một điểm này. Nhưng là, tại sao Lãnh Tĩnh lại nói bọn họ chẳng qua là bạn bình thường đây? Hiện tại hắn cũng không biết nên tin tưởng cái nào đáng yêu. Cố Hành Thâm như có điều suy nghĩ. Có phải là thật hay không mất trí nhớ? Thử một chút thì biết. Làm sao thử à? Tiểu Kiều lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Cố Hành Thâm hơi câu dẫn ra khóe môi. Nhìn về phía phương hướng của Lãnh Thấu. Lãnh Thấu có biện pháp. Vì vậy mọi người vừa nhìn về phía này giờ không nói gì Lãnh Thấu. Lãnh Thấu ho nhẹ một tiếng. Nhìn lấy Đường Dự. Mở miệng hỏi. Đường Dự, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Đường Dự trịnh trọng gật đầu. Mấy người chúng ta, ngươi tất cả đều không nhớ sao? Lãnh Thấu cảm ứng tính mà hỏi thăm. Đường Dự lắc đầu một cái. Được, hiện tại, ngươi bằng cảm giác đem mấy người chúng ta ghép thành đôi một chút. Đường Dự cắn một cái đũa. Nhìn lấy trong phòng ba nữ bốn nam. Trầm ngâm tốt nửa ngày trời sau. Hắn đem Hàn Anh Nại phân phối cho Cố Hành Thâm. Đem Tiểu Kiều chỉ cho Lãnh Thấu. Đem Thẩm Nhạc Thiên phân phối cho Thịnh Vũ. Cuối cùng còn lại Lãnh Tĩnh một người. Thẩm Nhạc Thiên mặt như màu đất. Bi phẫn không dứt. Hỗn đản a, người đem nữ nhân của lão tử phân phối cho nam nhân khác thì coi như xong đi. Lại còn đem ta phân phối cho một cái nam nhân. Lãnh Thấu quét mắt sắc mặt xanh mét Cố Hành Thâm. Trong lòng hơi ưu tư. Thật là tự làm tự chịu. Nằm cũng trúng thương. Tiểu Kiều ở một bên cười ngã nghiêng ngã ngửa. Té được trong ngực Cố Hành Thâm. Đường Tiểu Dự ngươi thật tài tình. Coi như ngươi cái gì cũng không nhớ. Nhưng là ngươi hai nhưng là vĩnh viễn không đổi. Bất quá ta rất hiếu kỳ a. Còn có Tiểu Tĩnh đây. Ngươi không phải là muốn đem nàng phân phối cho chính ngươi chứ? Thịnh Vũ chậc chậc có tiếng. Ngươi đây là thật ngốc hay là giả ngốc? Đường Dự một mặt dáng vô tội. Không phải nói bằng cảm giác sao? Cảm giác rất kỳ quái. Hắn ngay từ đầu liền cảm thấy Tiểu Tĩnh sẽ không là của người khác. Đường Dự vẻ mặt ngơ ngác đứng dậy. Đem ăn xong chén đũa cầm lên hướng trong phòng bếp đi. Ta đi rửa chén. Lãnh Tĩnh vẻ mặt có vài phần mệt mỏi. Để cho chính hắn cảm giác đi. Có lẽ, lần này sự lựa chọn của hắn có chỗ bất đồng cũng không nhất định. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lãnh Tĩnh ý tứ này là không hy vọng bọn họ nói ra chân tướng. Nàng là hy vọng lợi dụng cơ hội lần này để cho Đường Dự lựa chọn lần nữa sao? Nàng quả nhiên vẫn là không chấp nhận Đường Dự. Nếu không tại sao phải đẩy hắn ra đây? Tiểu Kiều một mặt lo âu nhìn lấy Lãnh Tĩnh. Chính muốn nói cái gì? Cố Hành Thâm cắt đứt nàng. Nhẹ giọng nói. Nghe Lãnh Tĩnh đi. Nếu như Đường Dự cả đời đều không nhớ nổi đây. Nếu như hắn quên rồi giữa bọn họ đi qua hết thảy. Quên yêu cảm giác của nàng. Coi như nói cũng không cách nào thay đổi gì. Ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành gánh vác. Lãnh Thấu dựa vào ở trên ghế salon. Vốn là ta còn muốn nói Tiểu Tĩnh cùng Thịnh Vũ là một đôi. Thử xem phản ứng của hắn. Hàn Anh Nại e sợ cho thiên hạ không loạn. Được a được a. Thẩm Nhạc Thiên vỗ một cái đầu của nàng. Tốt cái gì? Đường Dự vừa mới thanh tỉnh. Ngươi nhìn hắn cái kia ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Đừng làm rộn đến hắn thần kinh thác loạn. Hàn Anh Nại thích một tiếng. Ngươi biết cái này sao quan tâm? Cân nhắc ngươi có khả năng nhất náo có được hay không? Nên không phải là ngươi thật sự yêu thích Thịnh Vũ chứ? Thẩm Nhạc Thiên âm xâm xâm nhìn chằm chằm nàng. Xem ra có liên quan ta hướng giới tính vấn đề. Còn cần tiến một bước cùng ngươi tham khảo mới được. Hàn Anh Nại lập tức trốn sau lưng Tiểu Kiều. Lãnh Thấu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Trễ lắm rồi. Nếu Đường Dự không sao, chúng ta cũng đều trở về đi thôi. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Là phải đi rồi. Tiểu Niệm còn ở nhà một mình đi ngủ đây. Mặc dù Lãnh Tĩnh nơi này cách nhà nàng gần vô cùng, còn có chuyên nghiệp Khả Nhạc trong nhà, bất quá Tiểu Kiều còn chưa quá yên tâm, lo lắng Tiểu Niệm đã tỉnh không tìm được chính mình sợ hãi. Thịnh Vũ không nhanh không chậm mở miệng. Đường Dự làm sao bây giờ? Lưu hắn ở chỗ này. Cùng Tiểu Tĩnh. Cùng nhau. Thịnh Vũ lời này vừa nói ra, mọi người cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Đúng a, hiện tại Đường Dự tình huống thật sự không quá thích hợp nhân sinh cả đời sống. Tiểu Kiều cái đó tiếc nuối a. Nếu là mới vừa rồi Lãnh Tĩnh nguyện ý thuận theo lời của nàng thừa nhận là Đường Dự lão bà liền tốt. Rồi, nàng còn tưởng rằng lần này Lãnh Tĩnh đã nghĩ thông suốt đây. Không nghĩ tới vẫn là không được. Nhìn Lãnh Tĩnh vẻ mặt dường như đã sớm sắp xếp xong xuôi. Không chút hoang mang nói. Bởi vì quá muộn, cho nên ta không có kêu Đường bá mẫu bọn họ đi tới. Chờ lát nữa ta sẽ đưa Đường Dự đi bọn họ nơi đó. À, như vậy à, giọng nói của Tiểu Kiều thật là không nói ra được như đưa đám. Nhưng là lại không nghĩ ra lời phản bác. Hàn Anh Nại mong đợi không dứt lấp lánh con ngươi cũng chôn vùi tiêu diệt. Lúc này, Đường Dự đi tới, chén tắm xong. Ừ, ta đưa ngươi về nhà đi. Ô, Đường Dự có chút thấp thỏm. Đối với hắn mà nói, thoáng cái phải tiếp nhận như thế nhiều người xa lạ. Còn muốn cùng người xa lạ sống chung, cùng nhau sinh hoạt, cái này làm cho hắn cảm thấy rất bất an. Đường Dự ánh mắt nhìn lấy Lãnh Tĩnh phi thường ỉ lại. Giống như là mới vừa phá xác nhung mau đã lui tiểu điểu nhi. Đem đầu tiên nhìn thấy người nhận thức làm người thân nhất của mình. Lãnh Tĩnh nhìn ra sự lo lắng của hắn. An ủi, không cần lo lắng. Mặc dù ngươi không nhớ bọn họ, nhưng bọn họ là cha mẹ của ngươi a. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Lãnh Tĩnh vang lên. Là mẹ Đường đánh tới. Lãnh Tĩnh cái gì đều còn chưa kịp nói. Chỉ nghe được mẹ Đường tốc độ nói cực nhanh mà ở đó đầu nói. Tiểu Tĩnh a, Đường Dự hắn tại phía xa nước Mỹ kinh nguyệt con trai mẹ vợ con gái muốn kết hôn rồi. Ta cùng Đường Dự ba hắn muốn suốt đêm bay đi tham gia ngày mai hôn lễ. Đại khái muốn 7 ngày. Ách không, nửa tháng, cũng có thể lâu hơn mới có thể trở về. Đường Dự trước gửi ở ngươi đó. Liền như vậy, chúng ta lên máy bay rồi. Ta cúp trước a. Bái bay tương đương, một phòng yên tĩnh. Tiểu Kiều trước nhất phản ứng lại. Ho khan, lão công, chúng ta nhanh đi về đi. Bảo bối đang ở nhà chờ đây. Thẩm Nhạc Thiên một cái kéo qua Hàn Anh Nại. Đi một chút. Chúng ta trở về tiếp tục thâm nhập nghiên cứu chồng ngươi ta hướng giới tính vấn đề. Vì vậy ngắn, ngủi mấy giây bên trong. Trong phòng người đều chạy sạch. Đã chỉ còn lại Đường Dự cùng Lãnh Tĩnh hai người không nói gì nhau. Ngoài phòng, Tiểu Kiều vừa đi chưa được mấy bước. Liền thấy dưới chân tường mặt hai cái lén lén lút lút bóng người. Lập tức kêu lên một tiếng, Đường bá mẫu, Đường bá phụ, các ngươi không phải, những người khác cũng đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể liền ở ngoài cửa. Hừ, mẹ Đường một mặt khẩn trương che Tiểu Kiều miệng, chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy Đường Dự á. Hắn không có việc gì chúng ta an tâm. Ta cùng ba hắn cái này liền đi sân bay. Hôn lễ sự tình cũng không phải là gạt người nha. Bởi vì Đường Dự một mực hôn mê, chúng ta lúc trước cự tuyệt mời mà thôi. Hiện tại rốt cuộc có thể đi tham gia. Đường ba ba môi mím thật chặt môi, không yên tâm hướng cửa sổ bên trong liếc nhìn. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Mẹ Đường nóng nảy, cái này cổ lỗ sĩ biết cái gì. Nghe ta không sai, người nếu là dám làm loạn hại con trai ta con dâu chạy rồi, ta liền đem vợ của ngươi lừa chạy. Ngoặc kép, Đường ba ba, phốc, Đường ba ba con dâu không phải là mẹ Đường chính mình sao? Sắc mặt của Tiểu Kiều năm màu rực rỡ, co quắp không dứt. Jiong A, mẹ Đường, ngài thật sự là quá vạm vỡ có hay không? Có hung hãn như vậy mẹ, hồi nào đuổi theo không được vợ. Mẹ Đường vừa nhìn về phía Lãnh Thấu, đột nhiên lại do dự, vẻ mặt phi thường áy náy. Tiểu Xuyên thấu qua a, nhà chúng ta Đường dự thật sự là cho Tiểu Tĩnh thêm quá nhiều phiền toái. Nhưng là, ta xem Tiểu Tĩnh đứa bé kia đối với chúng ta Đường dự tốt như vậy, hẳn không phải là đối với Đường dự hoàn toàn không có cảm tình. Ta làm như vậy chỉ là hy vọng cái này hai đứa bé có thể ở chung một chỗ. Thật ra thì ta cũng rất lo lắng. Vạn nhất thân thể của Đường dự sau đó rơi xuống mầm bệnh gì, có thể sẽ liên lụy Tiểu Tĩnh. Ta làm như vậy có thể có chút không ổn thỏa. Nếu không ta còn là... Lãnh Thấu vội vàng cắt đứt mẹ Đường. Đường bá mẫu, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Coi như Đường dự có cái gì, Tiểu Tĩnh cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ hắn đấy. Ta muốn lần này thiếu chút nữa sinh ly tử biệt đã để cho Tiểu Tĩnh nhận rõ tình cảm của mình. Nếu không nàng sẽ không một mực ở bên cạnh Đường dự cẩn thận chiếu cố. Vốn là lần này nếu như Đường dự đã tỉnh, Tiểu Tĩnh liền chuẩn bị đi cùng với hắn. Nhưng là ai biết Đường dự lại có thể mất trí nhớ. Ta nghĩ, hiện tại để cho bọn họ nhiều chút thời gian sống chung cũng không có cái gì không được. Càng hà huống thầy thuốc đã kiểm tra qua, thân thể của Đường dự không có bất cứ vấn đề gì. Mất trí nhớ cũng chỉ là có tính cách tạm thời. Ngài không cần quá lo lắng. Mẹ Đường cảm động đến không biết như thế nào cho phải. Sau đó Tiểu Tĩnh nếu là gà tới rồi, ta tuyệt đối không cho nàng bị một chút xíu ủy khuất. Con trai, làm mẹ chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi có thể phải cố gắng lên a. Mẹ vẫn chờ ôm cháu trai đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.